Chương 377, Tử đồng tiến bộ. Mới vừa thôn phệ hết quái vật y gì hệ độ tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị nhìn chính mình, đến cùng có như thế nào tiến bộ. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước cùng quái vật y gì hệ độ so với lực duyên cớ, để Uchiha Nguyệt hiện nay thân thể phi thường suy yếu. Cho nên, đang nhìn xem chính mình thu được như thế nào chỗ tốt phía trước, Uchiha Nguyệt cần sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật trước khôi phục một phen. Chật, Uchiha Nguyệt liền ngồi xếp bằng ở chỗ đó, dùng trước Uzumaki nhất tộc bí thuật tu luyện tinh thần năng số lượng, trải vớt sợi một phen bác tạp tinh thần năng lượng. Đợi cho Uchiha Nguyệt trải vớt sợi tốt tinh thần năng lượng về sau, hắn liền yên lặng ở nơi nào khôi phục lại thể lực. Hơn nữa, thôn vệ hết quái vật y ghi độ tinh thần năng lượng về sau, có thể dùng Uchiha Nguyệt có tinh thần năng lượng càng phát ra khủng bố. Chỉ là hao phí ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt cư nhiên liền hoàn thành tinh thần năng lượng trải vớt sợi, khôi phục được rồi tự thân thể lực. Tốc độ như vậy, nếu so với Uchiha Nguyệt trước kia tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp đôi nhiều. Cho nên, từ nơi này một phương đỉ hệ nờ là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt ở thôn phệ quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng về sau, triển hiện ra chỗ tốt. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn khôi phục tốt, chuẩn bị nhìn chính mình lấy được chỗ tốt, rốt cuộc có bao nhiêu thời điểm Uchiha Nguyệt liền ngồi xếp bằng ở này bên trong, trước kiểm tra một chút thôn phệ quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng về sau, tự thân tinh thần năng lượng đến cùng tiến bộ thành bộ dáng gì nữa. Thôn phệ hết quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng, ta có tinh thần năng lượng cư nhiên trở nên nhiều như vậy, xem ra giống như ta tính toán giống nhau. Lúc trước ta thôn phệ quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng ít nhất là quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng 1/4 về sau. Ta chỉ cần lại thôn phệ 3 lần quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng là có thể hoàn toàn thôn phệ quái vật y ghi hệ độ có lực lượng. Nhìn thấy tự thân tinh thần năng lượng tiến bộ, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười. Kiểm chứng minh Uchiha tháng tâm tình khá vô cùng. Hơn nữa, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hưng phấn là, hắn rốt cuộc chứng kiến hoàn toàn thôn vệ quái vật y ghi hệ độ lực lượng ánh dạng đông. Phải biết, từ quái vật y ghi hệ độ lực lượng siêu việt Uchiha Nguyệt về sau, Uchiha Nguyệt coi như ngoài miệng không nói, có thể tâm lý đều bao phủ một bóng ma. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt sợ mình sau này cũng bị quái vật y ghi hệ độ có hạn chế, không thể hoàn toàn thôn vệ quái vật y ghi hệ độ lực lượng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trong lòng bóng ma rốt cuộc tiêu thất. Dù sao, Uchiha Nguyệt ở thôn phệ quái vật y ghi hệ độ lực lượng về sau, Uchiha Nguyệt có tinh thần năng lượng càng ngày càng mạnh. Trái lại quái vật y ghi hệ độ, chỉ có thể trở nên càng ngày càng yếu. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cảm giác mình không cần 3 lần thôn phệ quái vật y ghi hệ độ lực lượng, khả năng chỉ cần lại thôn phệ 2 lần quái vật y ghi hệ độ lực lượng, là có thể hoàn toàn cắn nuốt hết quái vật y ghi hệ độ, miễn trừ chính mình buồn phiền ở nhà. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt kiểm tra xong tự thân tinh thần năng lượng về sau, hắn liền không chút do dự nào mở ra tử đồng, nhìn tử đồng thiên lý phạm vi tiến bộ bao nhiêu. Nhưng là, coi như Uchiha Nguyệt đã sớm nghĩ đến, tự thân tinh thần năng lượng tiến bộ về sau, tử đồng thiên lý phạm vi có thể mở rộng rất nhiều. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại tử đồng thiên lý phạm vi, cư nhiên chọn mở rộng đến rồi km phạm vi hiện tại, ta nắm giữ tử đồng. Rốt cuộc phải siêu việt xem thường gắt gao nắm lấy song quyền, ở Uchiha Nguyệt nhận thấy được tử đồng tiến bộ về sau, ánh mắt của hắn trong tràn đầy màu nhiệt huyết. Hiển nhiên, ở thôn phệ quái vật y ghi hệ độ lực lượng phía trước, Uchiha Nguyệt liên tưởng cũng không dám nghĩ, tử đồng tiến bộ thật không ngờ to lớn. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt mở ra tử đồng, nhận thấy được tử đồng thiên lý phạm vi mở rộng rất nhiều về sau, Uchiha Nguyệt đang soi gương thời điểm, càng là phát hiện tử đồng xuất hiện một ít biến hóa kỳ quái. Nguyên bản tử đồng, chỉ giống là dựng đứng ở Uchiha Nguyệt giữa hai lông mày viền mắt mà thôi. Nhưng là, ở thôn phệ quái vật y ghi hệ độ tinh thần năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình tử đồng trong, cư nhiên xuất hiện một đạo màu tím sóng gợn, thoạt nhìn giống như là đồng tử. Phát hiện tử đồng xuất hiện mới biến hóa, Uchiha Nguyệt cảm giác tử đồng tăng lên không gian, sợ rằng phải so với chính mình tưởng tượng lớn hơn. Cho nên, thời khắc này Uchiha Nguyệt không khỏi có chút chờ mong, sau này tử đồng đến cùng có thể tiến bộ đến như thế nào trình độ. Nếu là ta có thể hoàn toàn thôn phệ quái vật y gì hệ độ lực lượng ta đây tử đồng, có hay không có thể trở nên so với trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có gì nệ gẳng mạnh hơn đấy. Đang mong đợi Tử Đồng ngày sau tiến bộ, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người tràn đầy lực lượng, hận không thể hiện tại liền thôn phệ quái vật ý lìa độ tất cả lực lượng. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể kiềm chế chính mình hừng hực tâm tư, bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, nếu là chính mình hiện tại liền thôn phệ quái vật ý lìa độ toàn bộ lực lượng, hắn Tử Đồng khả năng liền muốn cực hạn ở nơi đó. Dù sao, hoàn toàn tinh khiết tinh thần năng lượng, cùng cực kỳ bác tạp tinh thần năng lượng, là hoàn toàn không có tương đối tính. Chỉ cần là có khả năng, Uchiha Nguyệt càng hy vọng mình nắm tinh thần năng lượng, là hoàn toàn tinh khiết tinh thần năng lượng, mà không giống là quái vật y lìa độ như vậy cực độ bác tạp tinh thần năng lượng. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt xem ra, chỉ cần mình có thể nắm giữ hoàn toàn tinh khiết tinh thần năng lượng, cái kia Tử Đồng tăng lên không gian chính là vô hạn. Cho nên, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không thể làm ra mổ gà lấy trứng sự tình đến, chỉ có thể kiềm chế lửa nóng trong lòng, bắt đầu xem lướt qua quái vật y lìa độ tồn lưu xuống ký ức. Mỗi một lần, làm Uchiha Nguyệt thôn phệ quái vật y lìa độ tinh thần năng lượng về sau, quái vật y lìa độ ký ức đều muốn xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, để Uchiha Nguyệt dần dần nắm giữ quái vật y lìa độ lực lượng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đang ở đọc quái vật y lìa độ lực lượng, đồng thời phát hiện quái vật y lìa độ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm lực lượng, vừa may đang ở chính mình đầu trong trí nhớ. Mà để Uchiha Nguyệt càng phát ra hưng phấn là, lúc này đây hắn tại quái vật y lìa độ trong trí nhớ, cư nhiên phát hiện kinh khủng kia khống chế ngũ cảm lực lượng. Đồng thời, lúc này Uchiha Nguyệt có thể nắm giữ ngũ cảm lực lượng, lại không giống là khống chế vị giác như vậy gân gà lực lượng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt từ quái vật y lìa độ trong trí nhớ lấy được, là trưởng khống một loại khác ngũ cảm lực lượng, thính giác lực lượng thật sự là quá tốt, thật không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể từ quái vật y lìa độ nơi đó, thu được cấp đoạt thính giác lực lượng, cứ như vậy, ta thực chiến năng lực là có thể đề thăng một cấp bậc. Dù sao, cấp đoạt thính giác lực lượng, có thể không phải cấp đoạt vị giác lực lượng như vậy gần gà ở cùng địch quân nì dạ chiến đấu thời điểm, ta chỉ cần có thể cấp đoạt địch quân nì dạ thính giác, vậy thì đồng nghĩa với bị gãy địch quân nì dạ một cánh tay quái vật y lìa độ, ta muốn đa tạ ngươi. Trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, không khỏi trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt vì mình có thể nắm giữ cấp đoạt thính giác lực lượng, mà cảm giác được hưng phấn thời điểm bỗng nhiên, lại có một đoạn không rõ ký ức, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Di cái kia là ai ký ức đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.